quả nhiên giống như thiên thư bình thường. Cuốn thiên thư này tên là Hàn Lạc Tàn Đồ, chính là một kiện phù bảo thượng cổ không trọn vẹn. Khổng Gia Tăng nghiên cứu cũng không ít năm, nhưng chưa từng nghiên cứu ra nguyên lý bên trong đó. Nhưng thúc giục vài phần uy năng của Hàn Lạc Tàn Đồ là có thể. Khổng Thiếu Du cười nói, lập tức sắc mặt của hắn khẽ biến, kinh thành nói, Diệp Húc mà đầu kia, ở trong vòng trăm dặm rồi. Diệp Húc nghe nói tới đó, trong lòng không khỏi thở ra một hái. Thầm nghĩ, phạm vi 100 dặm là quá lớn, nếu hắn có thể tập trung tới vị trí của ta, cho dù nơi này là sản nghiệp của Nguyên Thủy Thánh Tông, ta cũng không thể không đại khai sát giới. Tông Cảo Đức cũng nhẹ nhàng thở ra. Thính Phú Hiên dù sao cũng là sản nghiệp của Nguyên Thủy Thánh Tông. Thần Khả Khanh chính là Thánh Nữ Thánh Tông. Nguyên Thủy Thánh Tông khẳng định sẽ phái cao thủ bảo hộ nàng. Nếu thân phận của Diệp Húc mà bị bảo lộ ra, nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa lại có cao nhân của Nguyên Thủy Thánh Tông, chỉ sợ cho dù là Diệp Húc cũng phải đánh ít giữ nhiều. Trong vòng trăm dặm ư, xem ra ma đầu hẳn đã tới chỗ này rất nhanh. La Thành sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói. Ma đầu kia thậm chí có thể đã vào Lạc Vương Thành rồi. Hoàng Khai Phục điềm nhiên nói. Yến Trăng Nhiên tâm thần kích động cười nói. Khổng huynh, phạm vi trăm dặm quá lớn, không biết có thể thu nhỏ lại một chút được không? Khổng Thiếu Du cắn răng nói. Lấy thực lực của ta, còn chưa thể thúc giục hoàn toàn được vụ bảo. Đem tiền thiên thần toán suy diễn tới mức tận cùng. Nếu đã có thể suy diễn tới mức tận cùng, tất nhiên có thể tập trung được vị trí của Diệp Đạo Ma, đưa hắn ở trong vòng 10 mét. Hắn ngẩng đầu lên trầm giọng nói, chư vị, các người tu vi cao thâm hơn xa Khổng Mỗ, nếu có thể giúp ta một tay, thúc giục bảo vật này, tất nhiên có thể hoàn toàn thôi phát ra uy lực của thiên thư, suy tính ra vị trí chuẩn xác của Diệp Lão Ma. Vị trí chuẩn xác ư? Diệp Húc trong lòng nghiêm nghị, sát khí nảy mầm, lặng lẽ ra hiệu với Tống Cao Đức. Tống Cao Đức hiểu ý, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị bùng lên giết người. Hai người âm thầm đề phòng, chỉ thấy Yến Trác Nhiên, Lăng Thiếu Phong, năm người liếc nhìn nhau, nhất thể cười nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đồng loạt ra tay, đồng thời thôi phát bảo vật này. Chỉ nghe ong ong mấy tiếng, một quả thuần dương nguyên thai cực lớn từ sau đầu Yến Trác Nhiên và 6 người khác, các loại nguyên thai nguyên thần xung đãng không ngớt, rít gạo không thôi. Sau đại nguyên thai đều xuất hiện, nguyên thần thuần dương tràn ngập khí tức khủng bố như sóng thần. Trường hợp này chẳng những là Diệp Húc âm thầm kinh hãi, Tống Cao Đức cũng hết cả hồn, thậm chí ngay cả Tần Khả Khanh đang bất động thành sắc cùng vài thiếu nữ ở phía sau cũng không kìm nổi ngạc nhiên và thán phục. Nguyên thai của 6 người bọn họ đầy đủ, nguyên thai của Yến Trác Nhiên và Lăng Thiếu Phong đã thành thục. 2 người bọn họ đều có cảnh giới dương thần cửu phẩm, nửa bước hóa thần cường giả, nguyên thần mạnh gần với đại vu rồi. Tu vi của 6 người bọn họ thêm vào một chỗ hoàn toàn có thể dẹp ngang một đại vu hóa thần kỳ. Hiền Viên Quang thấy thế cũng không kìm nổi tâm động, tính toán tế khởi thuần dương nguyên thai của mình lên. Diệp Húc lấy tay đè lại đầu vai của hắn, khẽ lắc đầu. Hiền Viên Quang trong lòng kinh ngạc, tuy nhiên rất nghe lời Diệp Húc, tuy rằng buồn bực nhưng không mở miệng hỏi nguyên nhân. Chỉ thấy nguyên thai nguyên thần của 6 người Yến Trác Nhiên đều dũng mãnh tiến vào bên trong cuốn thiên thư kia. Nhưng thấy thiên thư đột nhiên lại phát hào quang, vô số văn tự kỳ lạ bắt đầu khởi động, bay múa rầm rộ trên không trung. Diệp Húc sắc mặt âm trầm, một quả mô thai đã dung nhập vào trong nguyên thần thần sát thứ nhất, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay giết người. Khổng Thiếu Du khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười yêu tà, miệng của hắn càng ngày càng cười đậm hơn, rốt cuộc cũng không kìm nổi mà cất tiếng cười to, thanh âm vang dội cao vút thẳng hướng trời cao. Diệp Húc vốn đã tính toán bùng lên, thấy Khổng Thiếu Du cười tới tà dị vô cùng, lúc này đã dừng lại bình tĩnh xem biến. Khổng huynh, người trấn áp nguyên thần nguyên thai của chúng ta, đây là ý gì? Yến Trác Nhiên tràn đầy mồ hôi lạnh chảy xuống dưới, sắc mặt tái nhợt, run giọng nói. Nguyên thần của hắn vừa mới tiến vào trong cuốn thiên thư, lại phát hiện ra trong thiên thư có không gian khác. Nguyên thần nguyên thai của bọn họ lập tức bị khí tức khủng mạnh bên trong thiên thư phong ấn, trấn áp bên trong thiên thư. Khổng huynh, người là nho phu thế gia, Khổng gia truyền nhân, trấn áp nguyên thần nguyên thai của chúng ta, chẳng lẽ không sợ lan truyền ra ngoài, Khổng gia các ngươi chịu nhục sao? Hoàng Khai Phục trán chảy mồ hôi to như hạt đậu, miễn cưỡng cười nói. Nguyên thần nguyên thai của bọn họ đều bị trấn áp bên trong cuốn thiên thư kia. Một thân tu vi và thực lực hồn nhiên không thể phát huy ra được một chút, sinh tử bị Khổng Thiếu Du khống chế. Diệp Húc ánh mắt lay động, nhìn về phía Khổng Thiếu Du, lộ ra thần sắc tán thưởng. Người này đầu tiên là lừa gạt bọn họ, nói có tiên thiên thần toán có thể suy tính ra phương vị của Diệp Húc, lai lịch cuốn thiên thư kia không nhỏ, đáng tiếc là không trọn vẹn, không thể suy tính ra vị trí chuẩn xác của Diệp Húc. Chỉ cần cho đám người Yến Trác Nhiên một phương vị đại khái, nói Diệp Húc đã tới trong vòng trăm dặm, việc này khiến cho những người này trong lòng mê muội đi, không thể đề phòng. Đợi những người này tế khởi nguyên thần nguyên thai, dũng mãnh đi vào trong thiên thư, đó hoàn toàn là bẫy rập của hắn, hết thảy bị hắn trấn áp. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Cuốn thiên thư kia, cái gì mà tiên thiên thần toán thượng cổ không trọn vẹn chứ? Rõ ràng là bảo vật tiểu tử này luyện chế, truyền bồn dùng để hại người. Lăng Thiên Phong điềm nhiên nói, Khổng huynh, Khổng gia lão tổ tông các người chính là hiền giả nhỏ phù đại thánh, đương đương là vua hoàng thế gia. Không ngờ cũng sử dụng loại thủ đoạn tam lương này đi hại người. Sao người chúng ta đều là truyền nhân của các đại thế gia? Chẳng lẽ người không sợ thế lực phía sau chúng ta khai chiến với Khổng gia các người sao? Nguyên thần nguyên thai của ta đang biến yếu. Hắn đã thôn vệ nguyên thần nguyên thai của chúng ta, luyện hóa tu vi của chúng ta. Khổng gia là chính đạo vua hoàng thế gia, căn bản không có khả năng có được thủ đoạn ma đạo này. La Thành sắc mặt xanh mét, nhìn chăm chăm vào Khổng Thiếu Du, lạnh giọng nói, người không phải là Khổng Thiếu Du, người rốt cuộc là ai? Cơ Vô Bệnh và một người khác cũng gầm lên không thôi, chỉ trích Khổng Thiếu Du. Tân Khả Khanh không có tham dự vào việc tế luyện thiền thư, chân thành đứng dậy, lạnh lùng nhìn Khổng Thiếu Du, thản nhiên nói, vị huynh đài này, người không phải là Khổng Thiếu Du, như vậy người chính là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo sao? Khổng Thiếu Du ngửa mặt lên trời cười to, đắc ý giạt giảo nói, Diệp Thiếu Bảo ư, hắn là cái thá gì vậy? Ta sao có thể là cái loại người có tiếng xấu như vậy? Thủ đoạn của ta còn hơn hắn gấp trăm lần. Thực lực của ta cũng vượt qua hắn quá nhiều. Tần tiên tử, người so hắn với ta cũng khinh thường Khổng Mộ quá. Khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cao. Tu vi của hắn lấy một tốc độ khủng bố mà tiêu thăng. Mà tu vi cùng khí thế của đám người Yến Trác Nhiên càng ngày càng yếu đi. Diệp Thiếu Bảo, ngay cả sách dày cho ta cũng không xứng. Hắn cười ngạo nghễ nói. Hoàng Khai Phục kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã vật xuống mặt đất. Một tòa bảo tháp từ trong cơ thể hiện ra, phân giải thành một đạo linh quang, phiêu tán khắp nơi. Một kiện thuần dương vu bảo từ trong không gian ngọc lâu rơi xuống, các loại tài liệu linh mạch rơi rụng xuống đất. Nguyên thần nguyên thai của hắn rõ ràng đã bị Khổng Thiếu Du thôn vệ luyện hóa, tử vong tại chỗ. Vị cao thủ trẻ tuổi Hỗn Nguyên đạo tông này, từ khi đi vào Thính Vũ Hiên vô cùng nghẹn khuất, trước bị Diệp Húc một trường trấn áp quỳ rạp xuống mặt đất, sau lại bị Khổng Thiếu Du lừa, nguyên thần nguyên thai hết thảy tiến vào bên trong cuốn thiên thư kia. Ngay một chút thực lực cũng không thể xuất ra ngoài được, nguyên thần nguyên thai bị đối phương luyện hóa cướp đoạt, trực tiếp chết thảm tại chỗ. Diệp Húc vốn có chút tán thưởng Hoàng Khai Phục, cho rằng hắn tâm trí cứng cỏi, tâm trí vững vàng như bàn thạch, là nhân vật kiêu hùng, tương lai tất có một phen thành tựu, nhưng cũng không ngờ Hoàng Khai Phục lại chết nghẹn khuất như vậy. Đường đường một nhân tài rơi vào kết cục như vậy, làm cho người ta phải tiếc hận không thôi. Người kia quá độc ác. Tống Cao Đức nói với Diệp Húc, so với người còn độc ác hơn. Tuy nhiên tiểu tử này làm sao có khả năng luyện hóa nguyên thần, nguyên thai của người khác, đem tu vi của người khác chuyển hóa thành của mình. Mọi người đều biết, vũ sĩ khác nhau bởi vì nguyên thần khác nhau, tu luyện thẩm pháp khác nhau, chân nguyên cũng sai biệt khác nhau. Nếu tùy tiện hấp thu tu vi của người khác, sẽ chỉ làm chân nguyên tự bản thân và chân nguyên dị chủng xung đột lẫn nhau, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Khổng Thiếu Du trực tiếp thôn phệ tu vi của Hoàng Khai Phục. Loại thủ đoạn này vượt quá tầm kiến thức của Tống Cao Đức. Diệp Húc sắc mặt ngừng trọng, nhỏ giọng nói, Nguyên Thủy Yêu Tông, Nguyên Thủy Vạn Hóa Quỷ Nguyên Kinh. Địch thật là Nguyên Thủy Yêu Tông, Vạn Hóa Quỷ Nguyên Đại Pháp. Chỉ có tâm pháp này mới có thể luyện hóa tu vi của người ta. Hiền Viên Quang đứng dậy, trán ướt lạnh mồ hôi, lòng còn sợ hãi thầm than mà nói, Tống Lão Huynh, nếu không phải ngươi ngăn trở ta một chút, chỉ sợ lúc này ta cũng rơi vào trong bẫy của hắn. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tống Huynh, ta nợ ngươi một mạng đấy. Trong nháy mắt, năm người La Thanh, Cơ Vô Bệnh chết thảm. Tu vi cả người, thậm chí ngay cả nguyên thần hết thảy đều bị Khổng Thiếu Du luyện hóa. Chỉ còn là Yến Trác Nhiên, Lăng Thiếu Phong là đau khổ chống đỡ, tuy nhiên cũng không thể chống đỡ được bao nhiêu thời gian. Luyện hóa nguyên thần nguyên thai của cường giả Dương Thần Kỳ khiến cho tu vi của Khổng Thiếu Du đột nhiên tăng mạnh. Phía sau lưng của hắn đột nhiên hiện lên một quả thuần dương nguyên thai thật lớn. Chỉ thấy thuần dương nguyên thai càng lúc càng lớn hơn, trong đó từng đạo thần quang lưu chuyển, không biết bên trong có nguyên thần như thế nào, chỉ biết nó tản mát ra khí tức khủng bố như của Hoàng Cự Thú. Tu vi của hắn đã sớm đạt tới thuần dương cửu phẩm, bất cứ lúc nào cũng có thể bước nhập vào hóa thần kỳ, nhưng vẫn như trước gắt gao áp chế cảnh giới, không cho chính mình đột phá tiến vào hóa thần kỳ. Kỳ thực tu vi tích lũy của hắn còn khủng bố hơn Diệp Húc mấy lần, hoàn toàn có thể dẹp ngang đại vũ tam thần cảnh hóa thần kỳ đỉnh phong. Người rốt cuộc là ai? Tần Khả Khanh tiến lên trước một bước, lồng bì dựng thẳng, thanh âm lạnh lùng nói, Khổng Thiếu Du, Khổng huynh ở đâu? Người nói chính là một con mọt sách kia sao? Khổng Thiếu Du cười hà hà nói, hắn đã sớm bị ta ăn thịt rồi, khéo léo quá đi, ta cũng họ Khổng, tên một chữ Chiêu, ở trong Nguyên Thủy Yêu Tông, mọi người bảo ta là Khổng Chiêu Yêu Thánh. Khổng Chiêu Yêu Thánh? Tần Khả Khanh sắc mặt kịch biến thất thành nói, Yên Trắc Nhiên, Lăng Thiếu Phong, hai người cũng chết tại chỗ, nguyên thần nguyên thai của hắn hết thảy bị luyện hóa, trên mặt đất khắp nơi là bảo vật rơi vãi, bảo quang bốc lên ngút trời. Dầm một tiếng, bên trong nguyên thai của hắn nhiều hơn một chiếc khổng tước nhiều màu, tàn bát ra khí tức khủng bố vô cùng yêu dị. Khổng Chiêu cao giọng kêu to, đột nhiên song trường rung lên, thăng lên trời cao, song trường hóa thành hai cánh thật lớn che kín cả bầu trời, hết thảy bao phủ lấy Lạc Vương thành. Hôm nay khổng bố tan sát hàng loạt dân trong thành, các người đừng mơ tưởng một người có thể trốn thoát. Hắn hóa thành một đầu khổng tước to lớn không gì sánh được, vút lên trên cao, kêu to, đột nhiên há mồm hút một cái, chỉ thấy dân chúng toàn thành Lạc Vương đều là hết thảy bị hắn hút một ngụm, rơi vào trong bụng của hắn, thậm chí cả ngàn vũ sĩ cũng không một ai trốn thoát. Đây là tuyệt đại hùng nhân, độc nhân, trước tiên xử lý vài người mạnh nhất trong Lạc Vương thành, nâng cao tu vi của mình, sau đó tính đồ sát toàn bộ dân chúng trong thành, giết sạch toàn bộ người trong một thành, miễn cho người khác biết là chuyện này do hắn gây nên. Trong Lạc Vương thành, thấp nhất có 100.000 nhân khẩu, mấy ngàn vũ sĩ, không biết bao nhiêu gia súc trâu ngựa bị Khổng Chiêu Yêu Thánh một ngụm nuốt hết. Đầu khổng tước này, cái bụng giống như là không có đáy vậy, nuốt vào nhiều người lẫn vật như vậy vẫn không hề no, há mồm hướng tới đám người Hiên Viên Quang và Diệp Húc hút tới. Hắn hút một cái, không gian giống như đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, truyền tới lực hấp dẫn cực điểm. Diệp Húc thậm chí cảm thấy mô thai trần quyền của bản thân hơi rục rịch một chút. Tâm cao đức đầu tiên là không chống đỡ được, không tự chủ mà hút lên trên không trung, hướng vào trong miệng của hắn. Diệp Húc bắt được cổ tay của Khổng Cao Đức, kéo hắn ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên trên trời cao, chỉ thấy Khổng Chiêu Yêu Thánh lúc này đã hóa thành nguyên hình, chính là một đầu khổng tước nhiều màu sắc mỹ lệ vô cùng, vũ mào mềm mại, dường như sặc sỡ xa hoa. Quanh thân hắn yêu khí tràn ngập, khí thế dường như có thể dẹp ngang thiên yêu cùng cửu đầu giáo thánh. Hắn một ngụm nuốt vào, thậm chí ngay cả người trong Thính Vũ Hiên ở Lạc Vương thành cũng không thể kiên trì được, đều bị hút lên trời cao, hướng tới trong miệng của hắn. Trong ngắn ngủi giây lát ấy, đám cường giả trẻ tuổi như Yến Trắc Nhiên đều chết cả, dân chúng và gia súc trong thành cũng chết hết. Mấy ngàn phù sĩ cũng không có một ai có thể trốn thoát được hết. Lúc này Lạc Vương thành giống như một tòa tử thành, chỉ còn lại có mấy người còn có thể kiên trì thôi. Khổng Chiêu Yêu Thánh cười ha hả, thúc giục yêu nguyên, dẫn lực ngày càng mạnh hơn. Chỉ thêm mấy thiếu nữ xinh xắn phía sau lưng Tần Khả Khanh cũng không kiên trì được nữa, bị hắn nuốt bay lên trên. Mặt thấy sắp bay vào trong bụng của hắn mất rồi. Giết sạch các người, sau đó lại đưa lên đầu Diệp Thiếu Bảo. Thế gian này không có người biết ta làm được việc này. Khổng Chiêu Yêu Thánh dáng vẻ khí thế độc ác kinh thiên, cất tiếng cười to. Thiên Đạo Tông, Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Hỗn Nguyên Đạo Tông, Nguyên Thủy Thánh Tông, Khổng Gia, Hiền Viên Gia, nhiều truyền nhân thánh địa chính đạo như vậy, lúc này bị hết thảy ta một lưới bắt hết, lại đưa lên đầu của Diệp Húc, đổ cho hắn phải đau đầu một phen. Diệp Húc sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, dám đổ tội lên trên đầu của ta ư, con chim này thật to gan đấy. Diệp Húc muốn chết, tiểu tạp mao của Nguyên Thủy Yêu Tâm cũng dám tới sản nghiệp của Nguyên Thủy Thánh Tâm của ta dương oai. Chính vào lúc này, chỉ nghe thấy bên trong Thính Vũ Hiền truyền tới tiếng quát lớn, chỉ thấy một lão nhân phóng lên cao. Vị lão nhân này chính là đại vụ tam thần cảnh của Nguyên Thủy Thánh Tông, thực lực cực kỳ hùng mạnh, có thể dẹp ngang cả Ngụy Hiên. Bàn tay to của hắn vừa mở ra, liền ôm lấy vài thiếu nữ của Nguyên Thủy Thánh Tông, lập tức nguyên thần phóng lên trên đỉnh đầu, cũng là một đầu nhân thân cánh chim đầu sói, một chiếc dị chủng yêu thú thời thượng cổ. Nó tức giận mà rít gào lên, hướng tới Khổng Yêu Thánh mà quát lớn một tiếng. Khí thế của nó bá đạo tuyệt luân, một kích long trời lở đất. Chỉ nghe thấy rầm rầm một tiếng, phòng ốc bên trong Lạc Vương thành sập hết, thậm chí một chút bụi cũng không thể bay lên, hết thảy bị khí thế của hắn ép chìm xuống mặt đất. toàn bộ Lạc Phương Thành chỉ còn lại Thính Vũ Hiền của Nguyên Thủy Thánh Tông là bình yên vô sự, cũng là bị nguyên thần của hắn bám vào cho nên không bị dự bà lăn tới. Nguyên Thiệu Sư Thúc ra tay. Tân Khả Khanh mặt vui vẻ, vội vàng tiếp đón mấy thiếu nữ kia, hướng tới đám người Hiền Viên Quang và Diệp Húc cười nói: "Hiền Viên công tử, Tống huynh, các người không cần sợ hãi, Nguyên Thiệu Sư Thúc ta là đại vụ tam thần cảnh nguyên thần kỳ, bắt giữ Khổng Chiêu yêu thánh không nói chơi." Một thiếu nữ Nguyên Thủy Thánh Tông mặt mày tái nhợt, vẫn chưa hoàn hồn, giận dữ nói: "Hóa ra hắn chính là Khổng Chiêu yêu thánh, đồng nghiệp xúc này, Nguyên Thiệu Sư Thúc không nên đánh giết hắn, ta muốn dùng ra hắn để làm xiêm y." Khổng Chiêu yêu thánh là thất đệ tử của yêu hoàng Nguyên Thủy yêu tông, ta còn tưởng hắn là Diệp Húc lão ma cơ chứ, không ngờ lại là hắn đấy. "Nguyên Thiệu, lão bất tử nhà ngươi còn không phải là đối thủ của ta, ta là Khổng Tước, Vạn Điểu Chi Vương, Nguyên Thần Khiếu Thiên, dược của ta đều là tuy rằng dị chủng thượng cổ, nhưng so với ta còn kém cách xa vạn dặm, sao ta lấy tù vì dương thần kỳ trảm giết nguyên thần của ngươi thế nào?" Khổng Chiêu yêu thánh đứng trước cường giả thế hệ trước của Nguyên Thủy Thánh Tông không chút sợ hãi. Phía sau hắn nổi lên năm đạo hào quang phóng lên cao, lồng lộng như núi, hướng tới nguyên thần của Nguyên Thiệu mà đánh. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang, rầm rầm mấy tiếng, diệt tuyệt thần quang hạ xuống, bao phủ lấy nguyên thần của Nguyên Thiệu. Chỉ nghe bên trong thần quang truyền tới từng tiếng hí lên đau đớn của Khiếu Thiên Dược Lang. Hiển nhiên nguyên thần Nguyên Thiệu bị ngũ hành diệt tuyệt thần quang của Khổng Chiêu yêu thánh đánh cho bị thương nặng. "Tần Sư Điệt, chạy mau!" Nguyên Thiệu sắc mặt kịch biến, đột nhiên giơ tay trảm một cái, đem đám người Tần Khả Khanh, Hiền Viên Quang hết thảy nắm lấy, đem thẳng ra bên ngoài thành. Gương mặt của hắn dữ tợn, nhìn đâu Khổng Tước lạnh lùng nói: "Tiểu bối, ta muốn người phải chết." Một kiện bảo ấn từ trên đỉnh đầu hắn lao ra, phóng lên cao. Đây chính là Thuần Dương Chỉ Bảo, là vũ bảo do hắn cực cực khổ khổ mới tế luyện được. Nó vừa mới xuất hiện đã tản mát ra uy năng mênh mông. Đột nhiên chỉ thấy trên không trung một đôi móng vuốt hạ xuống, trong đó một cái móng bắt lấy bảo ấn, một móng vuốt khác hạ thẳng xuống đầu Nguyên Thiệu, dùng sức nắn một cái. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, đại vũ tam thần cảnh nguyên thần kỳ này bị một bộ móng vuốt bóp chặt lấy đầu, đột tử tại chỗ. Yêu tộc ta lực lớn vô cùng, sức mạnh to lớn vô cùng, hơn nữa hấp thu nhiều cao thủ như vậy, luận tu vi của ta sớm đã đạt tới hóa thần kỳ đỉnh phong rồi, chỉ so với ngươi kém một chút mà thôi. Người ở trước mặt ta chính là một tên cặn bã, xứng đáng nhận lấy cái chết. Sau khi chết, ngay cả nguyên thần cũng bị ta luyện hóa, biến thành tu vi của ta. Khổng Chiêu yêu thánh cười ha hả, ánh mắt hướng tới đám người Diệp Húc mà quét tới. Hai cánh vừa mới thu lại, hóa thành bộ dạng Khổng Thiếu Du, giống như một thư sinh tuấn tú, đuổi theo bọn người cười ha hả. "Chư vị, hôm nay các người đều không xong rồi. Nếu chuyện phát sinh hôm nay bị các người lan truyền ra bên ngoài, ta chẳng phải là bị các thế gia, thánh địa, chính đạo đuổi giết sao? Cho nên các người ngày hôm nay tất thảy đều phải chết." Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ vài cái đập tức, lập tức đuổi theo tới sau lưng của đám người Hiền Viên Quang và Diệp Húc. Hắn lấy tay chộp về phía trước, chỉ thấy bóng vuốt sắc bén hiện lên, thẳng nắm lấy cổ của một thiếu nữ, cấp tốc lùi lại. Khổng Chiêu yêu thánh một ngụm nuốt thiếu nữ Nguyên Thủy Thánh Tông vào trong bụng, cười khanh khách mà nói: "Diệt sạch các ngươi rồi, ta sẽ đem đổ hết lên đầu Hoàng Tuyền Ma Tông, Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, liền không ai biết là ta làm chuyện này." Diệp Thiếu Bảo tội ác rõ ràng, tội ác tày trời, phải đối mặt với các thế gia và thánh địa đuổi giết, mà ta lại tiêu dao tự tại. "Chư vị, các người nói, Diệp Thiếu Bảo so với ta thế nào?" Hắn đắc ý giạt rào, lại chộp tới một đệ tử Nguyên Thủy Thánh Tông, một ngụm nuốt vào, cười khanh khách mà nói: "Cơ gia Cơ Vô Bệnh, Hiền Viên gia Hiền Viên Quang, Khổng gia Khổng Thiếu Du, Tiểu Quang Minh Thánh Địa Lăng Thiếu Phong, La Thanh, Thiên Đạo Tông Nguyên Thiệu, Yến Trắc Nhiên và bốn nữ đệ tử, Hỗn Nguyên Tông Hoàng Khai Phục, còn có Tần Tiên Tử, bút tích này có đủ lớn hay không? Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo thành giành tất đại chấn." "Còn mẹ nó chứ." Diệp Húc sắc mặt xanh mét, chỉ thấy móng vuốt sắc bén của Khổng Chiêu yêu thánh hướng tới Tống Cao Đức mà chụp. Hắn xoay người đánh ra một quyền, va chạm thẳng với yêu trảo kia. Chỉ nghe thấy một tiếng kim loại va chạm vang lên cực kỳ mãnh liệt. Khổng Chiêu yêu thánh và Diệp Húc nhất tề kêu lên một tiếng đau đớn vô cùng. Trảo của Khổng Chiêu yêu thánh đã bị chặt đứt hai cái, mà mu bàn tay của Diệp Húc cũng nhiều hơn năm đạo trảo ấn sâu tới tận xương. Hóa ra còn có một cao thủ. Khổng Chiêu yêu thánh nhịn cơn đau nhức xuống, nhìn chằm chằm vào Diệp Húc, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Yêu tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ vô cùng, hắn thân là thất đệ tử của yêu hoàng Nguyên Thủy yêu tông, thân thể càng mạnh, một bộ móng vuốt liền có thể chụp nát đầu Nguyên Thiệu. Không ngờ nắm tay của Diệp Húc cũng cứng rắn không kém, thậm chí một quyền còn đánh nát hai ngón tay của hắn. Tuy rằng cũng bị thương, thế nhưng không có nặng mấy. Không chịu yêu thánh quát lên: "Hiên Viên huynh, lão bộc này của người so với ta còn muốn kiêu ngạo bá đạo hơn đấy. Ta đã sớm muốn giết rồi, ngay cả Nguyên Thiệu cũng chết trong tay của ta, bị một trảo cho vỡ đầu, dễ dàng trấn áp nguyên thần của hắn. Người so với hắn như thế nào?" Diệp Húc không hề chạy trốn, xoay người đứng một bên mà nói: "Hiên Viên huynh, Tần tiên tử, Diệp Tần huynh, các người đi trước đi, để ta tới chắn lại cái tên điểu nhân này. Tống huynh, ta tới giúp đỡ ngươi." Hiên Viên Quang cảm động vạn phần cũng đứng lại, song phải cùng đứng với hắn. Hào khí vạn trượng cười nói: "Ta làm sao có thể để người mạo hiểm một mình, chúng ta cùng sóng vai mà chiến đấu, giết chết cái tên điểu nhân này." Hắn cười to nói: "Cha ta nói cho ta biết, tận lực không tranh chấp với người, nếu tranh chấp liền đánh chết đối phương. Điểu nhân này độc ác vô song, ta sớm muốn giết hắn từ lâu." Diệp Húc nghe xong bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói: "Hiên Viên huynh, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu." "Ừ, ngươi yên tâm đi, khi ta đi ra ngoài, cha ta đã giao cho ta một kiện nguyên thần chi bảo hộ thân đấy." Hiên Viên Quang hào tình ngút trời, cười to mà nói: "Hai huynh đệ chúng ta hợp lực chiến đấu với ma đầu này." Diệp Húc càng thêm bất đắc dĩ. Tông Cao Đức lại biết rằng hắn vì sao không muốn đám người Hiên Viên Quang ngây ngốc trong này. Đơn giản là lo lắng thân phận bị bại lộ. Hơn nữa đồng thời lo lắng có đám người Hiên Viên Quang ở bên cạnh khiến cho hắn bó chân bó tay, không thể toàn lực thi triển thủ đoạn. Nếu Diệp Húc xuất ra thân phận thật, ai biết những người này có thể cùng với Khổng Chiêu Yêu Thánh vây công hắn không chứ? "Tống huynh." Tân Khả Khanh cũng lộ ra vẻ cảm kích, dường như đang do dự ở lại hay là không, kể vai chiến đấu với Diệp Húc. Tống Cao Đức vội vàng nói: "Ấy ấy, Tần tiên tử, chúng ta đi mau thôi, miễn cho liên lụy đến bọn họ." Tân Khả Khanh chần chừ một chút, ánh mắt rừng rừng, dịu dàng nói: "Ấy chết, Tông huynh, Hiên Viên huynh, hai vị hãy bảo trọng, đại ân như thế này, Khả Khanh ta không thể báo." Hai người nhanh chóng rời xa. Không chịu yêu thánh cười lạnh mà nói: "Ta ngược lại xem các ngươi đi được bao xa nào. Lấy tốc độ của ta, cho dù các ngươi bay ra ngàn vạn dặm thì cũng có thể sau khi giết chết bọn chúng, ta dễ dàng đuổi theo các ngươi." Hiên Viên Quang cười lạnh nói: "Họ Khổng kia, hãy bớt xàm ngôn đi, chúng ta còn ở đây, dù chết cũng phải kéo theo người làm đệm lưng." Hắn đã có ý muốn chịu chết, nhỏ giọng nói: "Này Tống huynh, ta dùng nguyên thần chi bảo của cha ta trấn trụ hắn, người nhân cơ hội rời đi, dù sao ta cũng nợ người một mạng." Hắn cười ha hả, khẳng khái bi ca, giải tiếng quát: "Hiên Viên Quang, ta đời này đều kết bạn với người bạn tốt như người, chết cũng không tiếc." Chỉ nghe rầm rầm, đột nhiên hắn thấy bên người truyền tới những thanh âm mênh mông kịch liệt, quanh thân giống như đã lâm vào trong lò lửa vậy. Chỉ thấy ở phía sau Diệp Húc, một vòng tròn liệt dương dài mấy trăm mét đang dâng lên. Tổng cộng có tất cả 12 vòng mặt trời, 12 cái nguyên thai chiếu sáng khắp thiên địa. "Tống huynh..." Hiên Viên Quang ngẩn ngơ, nhìn xem mà nghẹn họng nhìn trần trối. Hắn chỉ thấy trên đầu vai Diệp Húc đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang trắng như tuyết. Bên trong hào quang, một cái đầu lớn màu trắng xuất hiện, có mì, có mắt, không có ngũ quan nào khác. Cái đầu lớn này, hai mắt nhắm nghiền, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thần bí. Không chịu yêu thánh nhìn thấy tình hình này, sắc mặt khẽ biến, lạnh giọng nói: "Người rốt cuộc là ai? Người không phải tính toán đổ hết tội ác lên đầu ta sao? Thế nào còn hỏi ta là ai chứ?" Diệp Húc mỉm cười đáp, có vẻ vô hại vô cùng. Hắn tươi cười rất là rạng rỡ dưới ánh mặt trời, tuy nhiên dừng ở trong mắt của Hiên Viên Quang và Khổng Chiêu Yêu Thánh lại trở nên cực kỳ tà ác, khiến cho hai người rùng mình vài cái, cảm giác cột sống dường như là có một cỗ khí lạnh đang dâng lên. Hiên Viên Quang sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ phấn khích, lắp bắp nói: "Tống lão huynh, người chính là Diệp..." "Diệp..." "Không sai, ta chính là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo." Diệp Húc thản nhiên nói: "Hiên Viên huynh, hay là do ta là Diệp lão ma, không phải là bạn tốt của ngươi?" "Ngược lại không không, Hiên Viên Quang ta không phải là loại người này." Hiên Viên Quang sắc mặt giống như là gan lợn, đột nhiên thở dài một cái, vẻ mặt đau khổ, lẩm bẩm nói: "Lần này thì nguy rồi, bốn giới luật cha ta đã dặn đi dặn lại trước khi ra ngoài, ta đều phạm phải cả." Hắn ủ rũ thở dài liên tục, thầm nghĩ: "Tư giới của cha ta dặn dò là, thứ nhất là phải nói năng cẩn thận, thứ hai là phải tận lực khiêm tốn, thứ ba là không trở mặt với người khác, thứ tư là không kết giao với ác nhân. Ta đi ra ngoài hơn nửa tháng thôi, một điều cũng không phạm phải. Hiện giờ ngắn ngủi có vài canh giờ, bốn điều đều phạm cả. Cha ta nếu mà biết được,

Ánh mắt của hắn đột nhiên thẳng ra, chỉ thấy bên trong thính phủ hiên bảo quang ngút trời, vô số phù bảo và tài liệu quý trọng khắp nơi đều có, chồng chất như ngọn núi. Hơn nữa không phải là một hai tòa đỉnh núi, mà có tất cả là hơn 10 tòa.